Chương 718, cái thứ hai tùy tùng. Sẽ không còn có tứ chấn sử làm những người khác tùy tùng, Hoàng Bất Giác thái độ rất kiên định. Cái kia ti chức minh bạch. Chu Phàm cũng là thuận miệng hỏi một chút, hắn biết rõ muốn để Nghi Loan ti phủ phái ra hai vị tứ chấn sử làm hắn Việt giã thi tùy tùng, là có chút ý nghi ha ho hủy hệ nờ ngươi minh bạch liền tốt, Nghi Loan ti cu nở dê có Nghi Loan ti khó xử, hy vọng ngươi có thế thông cảm. Hoàng Bất Giác ngược lại lại nói, đương nhiên, ngươi nếu là nguyện ý cùng Nghi Loan ti phủ ký 10 năm tự ước, ta liền nguyện ý thay ngươi mạo hiểm một cái, ta có thể cho ngươi thuyết phục một vị tứ chấn sử, ngươi xem coi thế nào. Chu Phàm tất nhiên đạt tới liên mạch đoạn, lại đoạt được văn thí thứ nhất, nhân tài bực này nếu có thể ký đến, đối Nghi Loan ti đến nói chỗ tốt cũng không nhỏ, Hoàng Bất Giác liền nguyện ý tranh thủ một cái. Chu Phàm một mặt khổ sở nói, đại nhân, nếu như ngươi xem qua tư liệu của ta, liền biết ta là đoạn mệnh loại, nói không chừng liền 10 năm đều sống không được, vẫn là không được đi. Đoạn mệnh loại lại như thế nào? Hoàng Bất Giác khinh thường nói, ngươi chớ gạt ta, đừng nói ngươi có tiến vào giáp tự ban cơ hội, coi như ngươi không cách nào tiến vào giáp tự ban, lấy ngươi thiên phú, muốn tại số tuổi thọ sắp hết trước đó, tiến vào đạo cảnh hoàn thành lần thứ nhất tăng thọ, lại có gì khó? Chu Phàm cười ngượng ngùng một tiếng nói, ta vẫn là thích tự do một điểm, bất quá đại nhân xin yên tâm. Ta trong ngắn hạn sẽ không rời đi Nghi Loan ti tốt như vậy địa phương, cái kia tử ước vẫn là cũng được. A Hoàng Bất Giác cu nở dê không có miễn cưỡng, hắn chỉ là cười nói, cơ hội cho ngươi, ngươi nếu là thay đổi chủ ý, có thể tùy thời tới tìm ta, bằng không Nghi Loan ti cũng chỉ có ta cùng ngươi đi, Nghi Loan ti cũng sẽ không cho ngươi thêm phái ra bất kỳ võ giả. Ta nghe nói Việt giã thi một cái thí sinh có thế mang hai cái tùy tùng. Ngươi tốt nhất lại nghi ca cờ hờ tìm một cái thực lực cùng ta không sai biệt lắm, dạng này ngươi mới có càng lớn nắm chắc, bằng không đến lúc đó có cao thủ cuốn lấy ta, một cái khác cao thủ muốn giết ngươi, ta nhưng không cách nào cứu ngươi. Chu Phàm khẽ gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch đạo lý này. Hoàng Bất Giác còn có chuyện phải xử lý, hắn liền không có lại lưu Chu Phàm, mà là nhường Viên Lập Vĩ mang Chu Phàm rời đi. Chu Phàm rời đi cao tượng Nghi Loan ti phủ về sau. Hắn tại ti phủ bên cạnh thuê một chiếc xe ngựa. Vị đại gia này muốn đi đâu? Mã Phu Ân cần hỏi. Đi thư viện. Chu Phàm mở miệng nói ra. Muốn nói cao tượng thành phạm vì chỗ nào cao thủ nhiều nhất không phải ngũ đại thế gia, mà là Nghi Loan ti, thư viện, chùa Bạch Tượng. Chùa Bạch Tượng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ, nhưng thư viện hắn nhưng là nhận biết một vị cất rượu đại sư. Đến thư viện về sau, Chu Phàm liền mời cầu kiến Cổ Ngạn. Cầu Ngạn không có bế quan cất rượu, Chu Phàm chờ một lát, lại lần nữa đi vào Cầu Ngạn tại thư viện chỗ ở y lý hành nguyên giống như lần trước như thế, có ba vị học sinh ở trong viện thay Cầu Ngạn cất rượu. Cầu Ngạn đem Chu Phàm mời đến trong đại sảnh, hắn mới trêu đùa nói, chúc mừng, ta không nghĩ tới sẽ là ngươi cầm văn thí đệ nhất. Chu Phàm lần trước còn đối Cầu Ngạn nói hắn không có nắm chắc, Cầu Ngạn trong lòng cũng rõ ràng, Chu Phàm cái này văn thí đệ nhất chỉ sợ trình độ không nhỏ. Nhưng loại sự tình này hắn không thèm mở để ý, dù sao lần này văn thí gian lận lại không chỉ là Chu Phàm một người, Chu Phàm có bản lĩnh gian lận, thư viện lại không có bắt được hắn, vậy ai cũng vô pháp nói cái gì. Cổ lão sư, ta lần này đến muốn hỏi một chút ngươi, ngươi nhưng có pháp thay ta tìm một vị thực lực không kém gì Nghi Loan ti tứ chấn sử võ giả? Chu Phàm cùng Cổ Ngạn nói đùa vài câu, hắn mới nói từ bản thân ý đồ đến. Cổ Ngạn mắt lộ ra tinh quang nói, ta đoán được ngươi đến nhất định là vì tùy tùng một chuyện, nhưng ta không nghĩ tới ngươi khẩu vị như thế lớn. Ngươi biết Nghi Loan ti tứ chấn sử cấp bậc võ giả là cái gì trình độ sao? Kia là võ cảnh cảnh giới cu ô y cu nở dê khí cương đoạn dạng này. Trình độ võ giả cũng không phải bình thường người có thế mời được đến. Ngươi yêu cầu này quá cao. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, ta muốn tại trận này khảo thí bên trong cờ ơ mở tới tốt thứ tự, nếu là trình độ quá thấp tùy tùng. Như võ thế đoạn thậm chí võ thức đoạn, đều không phù hợp yêu cầu của ta, cũng chỉ có tứ chấn sử cấp bậc võ giả, mới có thể cam đoan ta cờ ơ mở tới tốt thứ tự. Trên thực tế tại tới cổ lão sư nơi này trước đó, chấn đông sử Hoàng Bất Giác Hoàng Đại Nhân đã đáp ứng tại Việt giã thi bên trong thay ta hộ giá hộ tống. Hoàng Thập Di đáp ứng ngươi? Cổ Ngạn lại là giật mình một cái hỏi. Vì cái gì gọi Hoàng Đại Nhân? Vì Hoàng Thập Di? Chu Phàm sắc mặt quái dị hỏi. Cổ Ngạn cười nói, Hoàng Bất Giác lúc tuổi còn trẻ đi là quan văn con đường, hắn từng làm qua thập di cũng chính là gián quan, nhưng về sau hắn không quen nhìn thánh thượng tác phong làm việc, nhiều lần trình lên khuyên ngăn vô dụng, liền phẫn mà từ đi thập di trước, tiến vào Nghi Loan Ti phủ làm việc, có người gọi đùa hắn có thập di không làm, càng muốn làm mười di, liền có hoàng thập di danh xưng. Cái này xưng hào lên được thật khó nghe, Chu Phàm yên lặng nghĩ. Chúng ta vẫn là nói về chính sự, coi như ta ra mặt thay ngươi dẫn kiến khí cương đoạn võ giả, nhưng ta nhưng không có lớn như vậy mặt mũi có thể để cho người khác đáp ứng làm người Việt gia thi tùy tùng. Cầu Ngạn khuôn mặt nghiêm một chút, no y Chu Phàm chẳng qua là Yến Quy Lai một người bạn, Cầu Ngạn cũng sẽ không vì hắn ra quá lớn khí lực, có thế thay hắn dẫn kiến một cái khí cương đoạn võ giả, đã là thiên đại giao tình. Ta đây đương nhiên minh bạch, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần xuất ra nổi giá cả, đừng nói khí cương đoạn võ giả, liền xem như đạo cảnh trở lên, cũng có thể mời đến, không biết muốn mời được đến một cái khí cương đoạn võ giả muốn bao nhiêu tiền đâu, Chu Phàm một mặt trịnh trọng hỏi. Lời này của ngươi nói đến rất chính xác, khí cương đoạn đương nhiên cũng muốn ăn cơm uống nước, cũng muốn tiến hành tu luyện, bọn hắn không có khả năng không ăn khói lửa nhân gian, nhưng ngươi xuất ra nổi cái giá này sao, Cổ Ngạn có chút hoài nghi hỏi, về phần giá cả bởi vì người mà nói, đan dược võ kỹ tiền bạc đều có thể. Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta không có quá hấp dẫn người đan dược võ kỹ phụ lục đồ vật, nhưng ta có không ít huyền tệ. Đại khái muốn bao nhiêu vậy liền nhìn ngươi muốn bọn hắn vì ngươi làm được trình độ gì, giống như cái này Việt giã thi cũng hẳn là mấy ngày liền có thể kết thúc, nếu như ngươi chỉ là yêu cầu bọn hắn hết sức che chở ngươi, nhưng không cần bọn hắn lấy mệnh đến bảo đảm ngươi, một khi có sinh tử nguy hiểm tùy thời có thế rời đi loại kia, giá cả kia hẳn là không đắt. Cậu Ngạn nghĩ một hồi, no y ta không cần bọn hắn dùng mệnh đến bảo hộ ta. Chu Phàm nhíu nhíu mày lập tức nói, liền xem như hoàng bất giác. Đoán chừng cu nở dê nhiều nhất là hết sức nỗ lực, muốn những này khí cương đoạn võ giả liều mạng đến bảo hộ hắn, đừng nói Chu Phàm ra không tầm thường cái giá này, coi như xuất ra nổi, hắn cu nở dê rất hoài nghi những này khí cương đoạn võ giả có thể hay không cam lo nở dê vì hắn đi liều mạng, đoán chừng thật đến muốn phân sinh tử thời điểm then chốt, những người này nói không chừng sẽ lập tức vứt bỏ hắn rời đi. Nếu là như vậy, cái kia 10 vạn huyền tệ hẳn là đủ. Cầu Ngạn do dự một chút, no y cái kia không biết cảnh tu sĩ giá bao nhiêu, Chu Phàm nghe xong chỉ cần 10 vạn, nghĩ thầm hắn có 20 vạn 2.000 huyền tệ, nói không chừng có thế xin mời một cái đạo cảnh tu sĩ. Cầu Ngạn có chút im lặng nói, ngươi đừng quá lòng tham, những cái kia đạo cảnh tu sĩ đều là giá trên trời, 50 vạn huyền tệ còn chưa nhất định đủ. Vậy coi như, chính là khí cương đoạn tốt. Chu Phàm vội ho một tiếng nói, trong lòng của hắn nghĩ đến vẫn là chừa chút tiền chuẩn bị vật tư tốt. Đạo cảnh tu sĩ cũng không phải hắn có thế mời được. Cổ lão sư, không biết ngươi chuẩn bị giới thiệu cho ta Vina Ho khí cương đoạn võ giả, Chu Phàm lại là mở miệng hỏi. Hắn nghĩ đến tốt nhất hiện tại liền có thể gặp một lần. Cầu Ngạn uống một chén rượu nói, ngươi nguyện ý ra 10 vạn, chỗ nào cần phải tìm người khác, ta là được rồi. Chu Phàm.